Bất diệt bá thể quyết, chương 1876, vọng khí, góc truyện audio.com. Sau đó một đoạn thời gian, Mộ Phong vẫn như cũ tại tiếp tục tu luyện, hắn tại chờ đợi kỳ thần hoặc là cửu uyên trong hai người bất kỳ người nào xuất quan, dạng này hắn mới có đầy đủ bảo hộ. Thời gian cực nhanh, giống như thời gian qua nhanh, thoáng chớp mắt chính là một năm trôi qua đi. Mà kim thư thế giới một năm kỳ thật tương đương với ngoại giới 4 tháng. Hiện tại kim thư thế giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua so là ngoại giới 3 lần, nói cách khác ngoại giới đi qua 1 ngày, kim thư thế giới bên trong kỳ thật đã qua 3 ngày. Trong đoạn thời gian này, Mộ Phong một mực đều đang duy trì nuốt lấy Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới 6 giai võ đế đỉnh phong. Ngoài ra, thể chất của hắn cũng tại bất diệt bá thể. Quyết cùng từ kỳ lân phối hợp lấy, lần nữa đạt được tiến hóa. Nguyên bản hắn thể chất đặc thù bất quá là sơ đẳng đế thể, mà tại hấp thu từ kỳ lân về sau, lại phối hợp bất diệt bá thể quyết, thể chất của hắn nhảy lên tới siêu hạng đế thể. Mà lại Mộ Phong còn phát hiện, theo từ kỳ lân không ngừng mạnh lên, hắn thể chất đặc thù cũng tại không ngừng mạnh lên. Mộ Phong thế nhưng là nghe cửu uyên nói qua từ kỳ lân tiềm lực rất lớn, trở thành chuẩn thánh hỏa là hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí có hy vọng tăng lên tới thánh hỏa. Như thật có ngày đó, Mộ Phong bất diệt bá thể tự nhiên cũng sẽ cùng theo tấn cấp trở thành cường đại thánh thể. Bất quá, Mộ Phong hiện tại cũng đã rất hài lòng, tuy nói hắn lực lượng còn kém xa cùng đỉnh phong võ đế so sánh, nhưng nhục thể của hắn cường độ cũng đã so sánh siêu hạng đế binh. Thông tục điểm nói, hắn hiện tại phi thường chịu đánh, lực lượng không bằng đỉnh phong võ đế, nhưng đỉnh phong võ đế muốn giết chết hắn, vậy cũng khó cực kỳ. Mà Mộ Phong bất diệt bá thể hình thái cũng bởi vì triệt để phát sinh biến hóa, một khi tiến vào bất diệt bá thể hình thái, Mộ Phong toàn thân liền sẽ bao trùm lấy như từ ngọc lân phiến. Mà lại những này lân phiến đều sẽ thiêu đốt lên sâu kín lửa tím, ngoài ra, Mộ Phong phía sau sẽ diễn sinh ra một đầu tử lân đuôi rồng, hai tay hai chân đồng dạng là bao trùm lấy từ ngọc lân phiến, mà lại tại khuỷu tay, đầu gối cùng lưng đều sẽ diễn sinh ra từ ngọc bén nhọn gai ngược. Mộ Phong đối với mới bất diệt bá thể hình thái vẫn là rất hài lòng. Cùng lúc đó, cửu uyên rốt cục là thức tỉnh, nghiêm chỉnh mà nói cửu uyên hẳn là bị bách thức tỉnh. Bởi vì tại hắn ngủ say quá trình bên trong, hắn tại không ngừng hấp thu thánh tuyền bên trong năng lượng, trải qua hơn 1 năm nay hấp thu, nguyên bản liền còn thừa không có mấy thánh tuyền, đã khô cạn. Mà cửu uyên cũng đã nhận ra cái này một điểm, sở dĩ chỉ có thể trước giờ thức tỉnh. Ai, thánh tuyền lại khô cạn, thật sự là buồn rầu a. Cửu uyên từ khô cạn thánh tuyền bên trong ra, trên mặt tràn đầy vẻ ảo não. Mộ Phong nhìn từ trên xuống dưới cửu uyên, phát hiện cái sau khí tức vẫn như cũ có chút suy yếu, toàn bộ người cũng có phần là mặt ủ mày trao, hiển nhiên còn lâu lắm mới khôi phục. Cửu uyên, đã thánh tuyền khô cạn, ngươi ngược lại là có thể đi nghiên cứu một cái tam thánh sơn. Nơi đó nếu là ba đại thánh vương khởi nguyên chi địa tất nhiên cất giấu rất nhiều đồ tốt, đặc biệt là cái kia tam thánh sơn bản. Nguyên, tất nhiên thật không đơn giản. Mộ Phong đi lên phía trước nhìn xem cửu uyên, thuyết phục nói, hắn thấy cái kia tam thánh sơn bản nguyên đã có thể dẫn tới do nhiên khủng bố như vậy cường giả ngấp nghé nhiều năm như vậy, khẳng định không đơn giản. Nghe vậy cửu uyên mục quang phát sáng lên, nói, ngươi nói không sai, bản đại gia tân tân khổ khổ đem tam thánh sơn bí cảnh cho tách ra ngoài còn không có tỉ mỉ đi thăm dò một phen đâu. Đặc biệt là cái kia tam thánh sơn bản nguyên, nếu như có thể được đến lời nói, có thể đạt được chỗ tốt vượt xa chúng ta tưởng tượng. Nói cửu uyên trên mặt vẻ mệt mỏi đều rút đi, vội vội vàng vàng mang theo Mộ Phong hướng phía cái kia tam thánh sơn lao đi. Tam thánh sơn trước mặt cửu uyên cùng Mộ Phong đứng lơ lửng, cái trước yên lặng quan sát đến trước mắt to như vậy ngọn núi, mà Mộ Phong. Ánh mắt thì là liên tiếp rơi tại giải rác tại trên núi những động phù kia. Nói đến, lần trước hắn thu hoạch rất tốt tại chân núi cùng sườn núi chỗ động phù bên trong, góp nhặt không ít đồ tốt. Chỉ bất quá, sườn núi bên trên động phủ tồn tại chỉ ít cũng là siêu hạng đế trận, bằng vào thực lực của hắn bây giờ căn bản là rất không có khả năng phá vỡ. Nghĩ tới đây, Mộ Phong không khỏi nhìn về phía cửu uyên, nói cửu uyên. Người có nhìn ra cái gì cách thức ra? Cửu uyên cau mày, ngạc nhiên nói, cái này tam thánh sơn cùng ta lần trước nhìn thấy có chút không giống nhau lắm. Mộ Phong khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi, không giống nhau. Phương diện nào không giống nhau? Cửu uyên nghĩ, nói, là khí tức bên trên bất đồng. Lúc trước chúng ta vừa tới Tam Thánh Sơn thời gian, Tam Thánh Sơn càng thêm nội liễm, lặng lặng đứng lặng. Cùng phổ thông dãy núi kỳ thật không có gì khác biệt. Nhưng là hiện tại Tam Thánh Sơn cho ta cảm giác trở nên rất linh hoạt, tựa như có đồ vật gì đang dần dần tỉnh lại. Mộ Phong một mặt mộng bức, hắn nhìn kỹ trước mắt Tam Thánh Sơn, cũng không có nhìn ra cái gì cách thức ra, trong mắt hắn, hiện tại Tam Thánh Sơn cùng trước đó Tam Thánh Sơn cũng không hề có sự khác biệt. A Cửu Uyên lườm Mộ Phong một chút, nhàn nhạt nói, ta quan sát là cái này Tam Thánh Sơn khí, thiên địa vạn vật đều có khí, bất kỳ cái gì sự vật khí kỳ thật đều là bất đồng, liền các ngươi nhân tộc không cần nhân khí cũng là không hoàn toàn giống nhau. Khí, mắt thường có thể nhìn không thấy, sở dĩ tòa này Tam Thánh Sơn trong mắt ta cùng trước kia bất đồng, nhưng trong mắt ngươi, khả năng không có gì khác biệt. Đúng, khoảng thời gian này, Tam Thánh Sơn, chuyện gì xảy ra sao? Bằng không thì vì sao nó khí trở nên như thế bất đồng đây? Mộ Phong trầm ngâm một lát nói, lần trước ta đem kỳ thần tiền bối dẫn vào Tam Thánh Sơn, để hắn tự hành phá phong đầu lâu của mình cùng thân thể. Cửu Uyên gật gật đầu tiếp tục nói, còn có đây này. Còn có chính là cái này Tam Thánh Sơn bên trong ta tìm được 9981 tòa động phủ, ta ở bên trong tìm được không ít đồ tốt, chỉ bất quá động phủ này càng đi lên tồn tại trận pháp càng cường đại, ta dừng bước tại thứ 60 tòa động phủ. Mộ Phong đem lần trước phát sinh tại Tam Thánh Sơn sự tình giảng thuật cho Cửu Uyên. Nghe vậy Cửu Uyên đôi mắt tỏa sáng, có phần là kích động nói, 81 tòa động phủ. Đúng, Tam Thánh Sơn khí chỗ lấy biến hóa, rất có thể cùng cái kia 81 tòa động phủ có chút quan hệ. Ngươi dẫn ta đi nhìn xem, từng cái nhìn, Mộ Phong mặc dù không rõ Cửu Uyên là gì kích động như thế, nhưng cũng minh bạch cái sau khả năng tìm được Tam Thánh Sơn cái gọi là biến hóa mấu chốt. Tại Mộ Phong dẫn dắt lấy, hai người tự chân núi bắt đầu, dọc theo đường núi, một đường nhặt dai mà bên trên từng cái động phủ quan sát đi qua. Mãi cho đến chỗ đỉnh núi, cuối cùng một tòa động phủ, hai người ngừng lại. Cuối cùng này một tòa động phủ ở vào Tam Thánh Sơn mặt sau, khoảng cách Tam Thánh Điện kỳ thật không xa, mà mặt ngoài trận pháp cũng là cường đại nhất, cơ hồ đạt đến thánh trận cấp bậc. Cái này khiến Mộ Phong rất là chấn kinh, một cái động phủ thế mà từ thánh trận đến thủ hộ, như vậy động phủ này bên trong nên tồn tại bao nhiêu đồ tốt a, mà Cửu Uyên thì là ánh mắt phát sáng, lộ ra rất là hưng phấn cười ha. Ha nói, thì ra là thế a, cái này Tam Thánh Sơn khí, bị cái này 81 tòa động phủ hình thành một loại nào đó bí ẩn đại trận che đậy, khó trách ngươi phá hết 60 tòa động phủ Tam Thánh Sơn khí sẽ phát sinh mãnh liệt như thế biến hóa. Mộ Phong mặc dù có chút ngây thơ, vẫn như cũ hỏi, vậy cái này cùng Tam Thánh Sơn bản nguyên có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Cửu Uyên cười nói, ta cũng không biết cùng Tam Thánh Sơn bản nguyên có liên lạc hay không, nhưng ta biết giải khai cái này 81 tòa động phủ tất nhiên sẽ cho chúng ta không sự kinh hỉ nhỏ. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.